Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là tiền của người chết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi nhóm người của Thái Nhất Môn vây sát Phương Hàn thì sau đó ma xuất ứng thiên tỉnh đã xuất hiện đánh cho bọn họ trọng thương. Và khi bọn họ phát ra chiếu thư đang chuẩn bị khôi phục lại thì Phương Hàn lại xuất hiện đánh chết bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì đã diễn ra. Ngũ Ngục Vương Đỉnh huyền phù sâu trong lòng nước, hình thái lại giống như một giọt nước tiềm hành trong biển. Mặc dù phòng ốc có hình thể lớn như vậy, nhưng khi trôi đi lại rất nhẹ nhàng, nhanh chóng, không gây ra chút tiếng động nào. Ở độ sâu ngàn trượng dưới đáy biển này thì các cao thủ thần thông bí cảnh bình thường đều sượng mặt bởi vì áp lực của nước ở độ sâu này lớn đến kinh người. Cho dù là có cương khí thì khó có thể thừa nhận được. Trừ phi là tu luyện tới thiên nhân cảnh, họ mới có thể di chuyển ở độ sâu ngàn trượng dưới đáy biển. Bất quá Long Huyền thao túng Ngũ Ngục Vương Đỉnh tiềm hành dưới đáy biển lại phi thường dễ dàng và vô cùng an toàn. Long Huyền đã luyện thành vạn thủy chân khí, đối với dòng nước chảy có một loại thân thiết tự nhiên, hòa hợp cao độ, dùng chân khí thao túng Ngũ Ngục Vương Đỉnh tiềm hành trong nước cũng rất dễ dàng, nhanh chóng. À, Phương Hàn xuống rồi, nổi lên nào. Từ trong Vương Đỉnh thấy được quang thanh lập lòe, nhận ra là mộc hoàn chân khí của Phương Hàn. Long Huyên liền điều khiển cho Vương Đỉnh nổi lên, đồng thời vỗ lên một tấm bình phong ở trong Vương Đỉnh. Từ trong Vương Đỉnh bắn ra một đạo quang mang, tiếp dẫn đưa Phương Hàn xuống đó. Phương Hàn, huynh vừa mới ra ngoài làm gì vậy? Long Huyên thấy Phương Hàn trở lại Vương Đỉnh, toàn thân ướt đẫm, hiển nhiên là lặn xuống nước, chân khí bị hơi nước áp bách, không ngừng thẩm thấu làm ướt quần áo. Không có luyện thành cương khí thì chân khí vẫn còn rất kém. Không có gì, chỉ là xem tình hình ma xuất cùng ba đệ tử Thái Nhất Môn chiến đấu thế nào thôi. Phương Hàn bất động thanh sắc nói, hắn vừa rồi ra ngoài để giết ba tên chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn, đó là đại họa không thể để lộ ra ngoài. Một khi lộ ra thì trong thiên hạ này sẽ không còn chỗ mà dung thân. Lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều so với việc chống lại Hoa Thiên Đô. Chuyện kia thì chỉ là một sự kiện chống đối, mà lần này là sự việc giết người. Người bị giết lại là đệ tử chân truyền của Thái Nhất Môn. Cho dù là Vũ Hóa Môn hay Vạn Quỳ Tiên Đảo, các môn phái đều vô cùng coi trọng đệ tử chân truyền. Mỗi một đệ tử chân truyền đều quý giá vô cùng. Ai giết người của môn phái, thì trưởng giáo và trưởng lão đều sẽ xuất động tìm người đó liều mạng. Huống chi đệ tử chân truyền của Thái Nhất Môn, đệ tử môn phái tiên đạo hàng đầu. Một ngoại môn đệ tử chết thôi cũng đã lớn chuyện rồi. Phương Hàn biết rõ mọi chuyện, chỉ sợ không bao lâu nữa, cái chết của Ngưu Điển Hạ U Vũ Phần sẽ oanh động cả giới tu đạo, toàn bộ tiên đạo sẽ rung chuyển vì chuyện này. Tuy ba đệ tử này phát ra phủ chiếu không nhắc tới mình, toàn bộ đều tính lên đầu ma xuất, nhưng nếu quả thật dẫn phát ra một hồi tiên ma đại chiến, thì sẽ bị người hữu tâm lần ra một chút dấu vết để lại, sẽ vô cùng nguy hiểm. Bất quá Phương Hàn mặc dù biết sẽ nguy hiểm nhưng hắn không sợ, hắn còn vì phải sợ bố quan thằng nào. Dù sao thì trong vòng 10 năm nếu hắn không thắng được Hoa Tiên Đồ, hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao chỉ còn sống được có 10 năm, vậy thì sao không sống cho nó thoải mái? Huống chi nếu không giết ba người Ngưu Điển, nó không chừng chưa tới 10 năm sau, ba người này đã tới tìm mình, làm cho mình sống không bằng chết. Trừ khi là chết đi thì mới hết tai họa, ta việc gì phải sợ. Đại họa muốn thì cứ tới. Phương Hàn thâm nảy sinh ra một ý nghĩ ác độc, cũng không nói rõ mọi chuyện với Long Huyên. Đại sự mức này Long Huyên biết cũng không có được lợi ích gì. Thi thể có ba người hắn đã sớm giấu vào trong Hoàng Tuyển Đồ, sau này từ từ chậm rãi xử lý. Vậy bọn họ đại chiến thế nào? Long Huyên cũng không chút nghi ngờ. Kỳ thật dù Phương Hàn có nói cho nàng nghe thì nàng cũng sẽ không tin là Phương Hàn giết chết ba người Ngưu Điển. Bởi vì loại chuyện này căn bản không phải chuyện mà bọn họ có thể thừa nhận được. Ngay cả Hoa Thiên Đô còn không dám giết nữa là, trừ phi là cao thủ trưởng sinh bí cảnh, vài đại ma đế ma hoàng hay là tiên đạo chí tôn ra, thì ai cũng không dám làm vậy. Ta cũng không có nhìn rõ, sợ là bị họ phát hiện. Vừa nhìn thoáng qua liền vội trở về, Phương Hàn nói. Ba người Ngưu Điển không phải đối thủ của ma xuất, rất có thể sẽ bị ma xuất giết chết. Không có khả năng, ma xuất dù phế bỏ thần thông của ba người thì cũng sẽ không đánh chết ba người bọn họ. Dù sao họ cũng là đệ tử chân truyền Thái Nhất Môn, trừ phi hắn muốn gây ra tiên ma đại chiến. Chúng ta sau này phải cẩn thận, ba người Ngưu Điển sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Long Huyên lắc đầu, biết rõ những chuyện thiệt hơn trong đó. Vậy sao? Chúng ta hiện giờ có thể đi Quy Hư rồi. Đan dược sung túc, lại có vương đỉnh bảo vệ. Muội cũng đã luyện thành chân khí, tính nguy hiểm giảm đi rất nhiều. Nếu như có thể tìm được một hai kiện thượng cổ kỳ bảo, thì thực lực sẽ tăng lên rất mạnh, cũng không cần phải sợ bọn người Nghiêu Điển nữa. Phương Hàn bất động thanh sắc mà nói ra. Ồ, chân khí của muội cũng mới chỉ luyện thành, cần có rất nhiều thời gian để điều dưỡng. Hiện muốn ở sâu trong nước điều dưỡng, cô đọng để thu nạp hơi nước. Long Huyên gật đầu đem bình phong kéo lại, tiếp tục bế quan. Phương Hàn cũng kéo bình phong lại, khoanh chân ngồi xuống, tinh thần tiến vào hoàng tuyển đồ. Phương Hàn, người quả nhiên là một con người ngoan độc, ngay cả hoàng đế cũng dám kéo xuống ngựa, đệ tử chân truyền của Thái Nhất Môn cũng dám giết. Hiện tại trong nội tâm của ta có chút sợ rồi đó. Lơ lửng trên hoàng tuyền hòa là ba cái khi thể của bọn người Ngưu Điển Hạ U Vũ Phần. Ba người này mấy phút trước vẫn là đệ tử của môn phái tiên đạo Thái Nhất Môn, phong vân một cõi, muốn đánh ai thì đánh, muốn giết ai thì giết, người nào thấy không thuận mắt thì khi dễ, nhưng hiện giờ đã trở thành một cỗ thi thể không còn chi giác. Sở dĩ mang thi thể ba người này về chính là vì pháp bảo trên những thi thể này, thứ hai là để phòng ngừa vạn nhất. Hắn không biết rõ, nhưng mà biết đâu các môn phái tiên đạo có vô thượng thần thông làm cho người chết sống lại. Bạch Hải Thiện từng bảo mình lưu lại thi thể quán, chờ sau này tinh chủ của quần tinh môn cứu sống, đây chính là một ví dụ. Hiện tại thi thể không còn thì làm sao cứu sống lại được. Diêm xem xét ba cỗ thi thể này cũng có chút bất an lo lắng. Giết chết đệ tử chân truyền của môn phái khác vẫn có thể cho qua, nhưng giết đệ tử chân truyền của Thái Nhất Môn thì lại không đơn giản. Hậu quả nghiêm trọng không tưởng. Người nào không biết Thái Nhất Môn gần đây tự lập ra thiên đạo của mình, cường hoành bá đạo, từ trước đến nay chỉ có bọn họ giết người khác, chứ không ai dám giết bọn họ. Năm đó Hoàng Tuyền Ma Tông thế lực mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với Thái Nhất Môn vẫn rất kiêng kỵ. Đại nghiệp của Thái Nhất Môn mạnh mẽ sâu dày gấp 10 lần Vũ Hóa Môn, tài nguyên phong phú, chân truyền đông đảo, người nào có tiền của phi nghĩa mà trả giàu, ngựa nào ăn đêm mà không béo. Ba tên đệ tử này, mặc dù so với người trong môn phái thì nghèo rất mùng tơi, nhưng so với Tuyệt Mệnh đạo chủ thì vẫn giàu có hơn gấp trăm lần. Hiện tại pháp bảo của bọn chúng toàn bộ thuộc về ta. Phương Hàn cười ha hả mà nói, vận dụng chân khí lục soát cỗ thi thể này. Toàn bộ y phục hắn đều lột xuống, pháp y trên người bọn họ đều là bảo khí pháp y, nhưng bị ma xuất dùng đại băng diệt phá hư đi, đại trận bên trong đều bị đánh nát, không có cách nào chữa trị được. Một lát sau Phương Hàn lắc đầu ném một đống tài liệu bảo khí vào Hoàng Tuyền Hà. Dù sao thì đây cũng là tài liệu tốt, cứ để cho 10 đầu tu la cắn nuốt, dung hóa vào cơ thể, khiến thể xác của bọn chúng càng thêm chắc chắn. Trên thi thể mấy người Ngưu Điển cũng không tìm được phi kiếm hay gì khác, toàn bộ đều bị đại băng diệt đánh tan. Mà ngay cả những pháp bảo uy lực lớn như là Kim Tinh Luân, Ngọc Tịnh Bình, Phong Lôi Kỳ cũng chỉ còn là chút tàn phiến. Thuật đại băng diệt kia quả thật quá hung mãnh. Phương Hàn không ngừng lắc đầu tặc lưỡi. Chẳng lẽ chúng ta lại xui xẻo như vậy sao? Giết ba đệ tử chân truyền của Thái Nhất Môn mà chả thu được con mẹ gì hết. Sớm biết như vậy thì cũng không thèm giết bọn chúng rồi. Phương Hàn thầm thở dài, tự trách bản thân không may. Đột nhiên hắn phát hiện trên thân ba người này có ba cái túi gấm nho nhỏ lẫn trong quần áo. Mỗi người đều có một cái túi gấm lớn cỡ lòng bàn tay, có hai màu trắng đen, thêu hình âm dương. Trên mỗi cái đều có pháp lực không ngừng ba động. Đúng là bảo bối. Bách bảo nang. Mỗi đệ tử Thái Nhất Môn đều mang bên mình một cái bách bảo nang. Diêm chứng kiến cái túi gấm lớn cỡ lòng bàn tay kia thì hô lên. 3.000 năm trước Thái Nhất Môn đã muốn phân phối cho các đệ tử bách bảo nang, chỉ là thiếu một loại tài liệu hình như tên là hư tinh thạch, rất khó luyện chế được. Không ngờ 3.000 năm sau rốt cuộc đã làm ra bách bảo nang này. Bên trong nhất định là có không gian. Tuy rằng không bằng hoàng tuyền đồ nhưng cũng là một kiện pháp bảo không gian. Bất quá nó không phải là đạo khí, không có công năng gì khác, chỉ có thể dùng để chứa đựng vật phẩm mà thôi. Nói như vậy thì đan dược bảo bối của bọn chúng đều nằm trong bách bảo nang này rồi. Phương Hàn cười ha hả, cầm lấy bách bảo nang mà mở nó ra. Thái Nhất Môn quả nhiên là môn phái lớn, giàu có, lại có cả loại đồ vật như bách bảo nang này. Như vậy khi đi ra ngoài hái thuốc cũng không phải khổ não nhiều, giảm bớt được đi rất nhiều phiền toái. Phương Hàn vừa mở bách bảo nang vừa cảm thán, trong lòng thì tràn ngập chờ mong. Ba cái bách bảo nang này cũng không phải dễ dàng mở ra, trên mặt có nhiều tia pháp lực quấn lấy nhau, thập phần tinh xảo. Nếu như dùng lực lượng cường hoành phá giải, khẳng định Bách Bảo Nang sẽ lập tức tự hủy, đồ vật bên trong cũng bị nghiền thành bụi phấn. Không gian bị nghiền nát thế tạo ra lực phá hoại lớn đến mức nào, đây là chuyện rất khó tưởng tượng. Ngoại trừ đạo khí ra thì các loại vật phẩm như Ngũ Ngục Vương Đỉnh đều có thể bị lực lượng đó hủy diệt. Điều này Phương Hàn đọc được từ cuốn Chư Thế Giới. Dù sao với tu vi hiện tại, hắn còn kém rất nhiều, khó mà hiểu được cách vận hành biến ảo của không gian. Không gian cùng với thời gian là hai loại quy tắc biến ảo vô thường của thiên địa. Thần thông bí cảnh không cách nào chạm tới được. Chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh mới có thể hiểu được sự huyền bí ẩn chứa bên trong. Bất quá Phương Hàn cũng không cần phải cường hoành phá hư Bách Bảo Nang, bởi vì hắn có một loại vật phẩm chuyên cắn nuốt pháp lực xóa đi tinh thần lạc ấn là vong tình thủy. Chân khí hơi động tưới một ít vong tình thủy lên Bách Bảo Nang, lập tức là Bách Bảo Nang phát ra âm thanh khúc khích, ba cái túi gấm đồng thời mở ra. Phương Hàn vội vàng dùng tinh thần để thăm dò Bách Bảo Nang. À, không gian này sao lại nhỏ như vậy? Hắn dùng tinh thần thăm dò vào Bách Bảo Nang của Ngưu Điển trước, bởi vì tên này có pháp lực mạnh nhất, cảnh giới cao nhất trong ba người, khẳng định pháp bảo sẽ nhiều hơn so với ba người kia. Bởi vậy mà Phương Hàn muốn thăm dò Bách Bảo Nang của hắn trước tiên. Tinh thần vừa tiến vào phát hiện không gian của Bách Bảo Nang này không hề lớn, so với Ngũ Ngục Vương Đỉnh thì còn nhỏ hơn. Nó chỉ tương đương với một cái chuồng chó, bên trong có thể chứa chừng 5-6 con bò. Nếu như bỏ Hắc Thủy Vương xà vào thì chỉ sợ là còn hơi chật. Bất quá không gian như vậy cũng để đủ chứa rất nhiều đồ vật rồi. Đầu tiên là hai cái hồ lô lớn bằng nửa thân người, một cái màu vàng, một cái màu xanh, không phải được chế tạo bằng kim loại mà hình như là bằng gỗ, tựa như là cây hồ lô lớn lên rồi dài ra thành như vậy. Nhưng Phương Hàn cũng không ngạc nhiên, bởi vì trong tiên đạo chẳng thiếu những điều kỳ lạ. Cái này không cần xem cũng biết là dùng bình chứa đan dược. Không biết đệ tử Thái Nhất Môn sử dụng đan dược gì đây? Phương Hàn suy nghĩ đồng thời phát chân khí thu lấy cái hổ lô màu vàng. Khi hắn mở ra thì phát hiện bên trong không phải đan dược mà là nước. Hắn lấy ra một giọt thì phát hiện nước này tỏa ra 6 màu khác nhau, không ngừng lưu chuyển. Một luồng hơi nước lạnh thấu xương, mang theo một chút cương khí chuyển tới. Mộc hoàng chân khí của Phương Hàn vừa tiếp xúc giọt nước này thì liền dung hợp vào giọt nước. Pháp lực biến hóa, chân khí càng thêm linh động, tùy ý chỉ huy, đạt tới cảnh giới giống như cương khí. Đây là nước gì vậy? Là có thể cô đọng chân khí, tăng cường công hiệu của pháp lực. Phương Hàn biết được đây không phải là nước bình thường. Đây là Lục Dương Thánh Thủy. Tinh thần của Diêm Tiến và Bách Bảo Nang nhìn thấy cái hồ lô màu vàng lập tức nói cho Phương Hàn biết. Trong giọng nói của hắn còn có chút tiếc nuối. Lục Dương Thánh Thủy có phải là nước thuần dương không? Người dùng nó có thể tăng cường pháp lực hay không? Hay là khôi phục thực lực năm xưa của ngươi? Trong lòng Phương Hàn cũng chấn động. Diêm lắc đầu thở dài. Đáng tiếc à, cái này là Lục Dương Thánh Thủy chứ không phải là Cửu Dương. Trong thiên địa có 9 loại linh khí do tiên giới chuyển xuống, nên như tu luyện đến trường sinh bí cảnh thì có thể thu lấy 9 loại linh khí này, ép chúng lại thành nước, hóa thành Cửu Dương Thánh Thủy. Phàm là cao thủ tu luyện tới trường sinh bí cảnh thì đều không ăn đồ của nhân gian, dùng pháp lực bản thân thu lấy linh khí tiết ra từ tiên giới để bồi bổ cho bản thân, cho nên mới có thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Phàm là pháp bảo luyện chế, dùng Cửu Dương Thánh Thủy thì sẽ biến thành pháp bảo thuần dương, tinh khiết vô cùng, uy lực cực lớn. Ta vốn cũng là cao thủ trường sinh bí cảnh, cho nên bất luận ăn vật gì cũng sẽ không gia tăng pháp lực, nhất định phải dùng pháp bảo thuần dương mới được, chính là để hấp thụ Cửu Dương Thánh Thủy ở trong đó. Cao thủ trường sinh bí cảnh thu lấy linh khí từ tiên giới chuyển xuống mới có thể tăng cường pháp lực ư, tăng cường cảnh giới ư? Phương Hàn hỏi. Đối với trường sinh bí cảnh đã biết thêm được một chút. Không sao, không sai, điều tối trọng yếu ở trường sinh bí cảnh chính là cảm ngộ cánh cửa tiên giới, tu luyện tới tầng thứ 10 của thần thông nghịch thiên cải mệnh. Nếu cảm ngộ được cánh cửa tiên giới thì có thể bước vào trường sinh bí cảnh. Tu luyện tới tầng 10 của trường sinh bí cảnh thì sẽ phi thăng thành tiên, tiến vào thời không thần bí là tiên giới. Một khi bước vào trường sinh bí cảnh thì đan dược bình thường đã không thể trợ giúp gì, cũng giống như cao thủ thần thông bí cảnh sẽ không ăn những thứ có nhiều tạp chất như gạo, như thịt. Lục Dương Thánh Thủy này đối với người không có chút tác dụng nào sao? Phương Hàn có chút tiếc nuối. Thực lực của Diêm càng mạnh thì hắn sẽ càng an toàn. Pháp lực của Diêm mỗi khi tăng lên một cảnh giới sẽ càng lợi hại hơn nhiều. Đồng dạng chân nguyên cảnh, Diêm đã dễ dàng thắng được Phương Hàn. Đó là ăn nhau ở mặt kinh nghiệm. Hơn nữa, theo thực lực của Diêm được tăng cường, các loại công dụng của Hoàng Tuyền Đồ cũng chính thức được khai mở, trở thành một kiện đạo khí chân chính, không giống như hiện tại chỉ có tác dụng chứa đựng vật phẩm luyện được một chút đan dược, ngoài ra thì chẳng còn tác dụng gì khác, so ra còn kém hơn cả ngũ ngục vương đỉnh. Vô ích thôi, bất quá nó đối với người phi thường hữu dụng, có thể trợ giúp người cô đọng chân khí, tăng thêm thể chất, còn có thể làm phép dung hóa một ít bảo bối. Đúng rồi, ngươi lấy mảnh vụn của cây thế giới thử ngâm vào trong lục dương thánh thủy, xem có thu được gì hay không. Còn có Long Huyên, nếu thu được lục dương thánh thủy, chân khí của nàng sẽ càng cô đọng, vạn thủy thần quyết của nàng tiến thêm một bước. Ta xem cô gái này có huyết lọc, huyết mạch chân long, tựa hồ như là một cái nhân long. Nhân long? Vương Hàn hỏi. Thái cổ long tộc mỗi người đều là cao thủ trưởng sinh bí cảnh, bọn họ kết hợp với nhau tạo ra thế hệ sau vô cùng cường đại, chính là nhân long. Các quốc gia trong thế tục có một vài hoàng đế là nhân long, hoàng đế gọi là chân long thiên tử cũng là do lý do này. Diêm không để ý tới lục diêm thánh thủy nữa, mà mở cái hổ lô còn lại ra. Bên trong hổ lô này mới có đan dược, mỗi viên lớn cỡ mắt rồng màu xanh, tỏa ra sương mờ. Bên trong đan dược mơ hồ có thể thấy được hư ảnh của một đứa trẻ. Thảo đan dược, đây mới thực sự là đan dược, nguyên anh đan của Thái Nhất Môn. Loại đan dược này mới là thượng phẩm chân chính, so với tinh nguyên đan, ích cốc đan, tục mệnh kim đan thì tốt hơn rất nhiều. 10 môn phái tiên đạo, 7 mạch ma đạo, 5 tông yêu đạo đều có đan dược dưỡng sinh, mà nguyên anh đan của Thái Nhất Môn là số 1. Một hô lô này có tới cỡ 1.000 viên, sau này ngươi cứ dùng đan dược này đi. Đối với tu vi của ngươi có rất nhiều lợi ích. Các loại đan dược khác thì có thể ban cho đệ tử, thu lấy nhân tâm, đồng thời dùng để nuôi dưỡng tu la. Riêng đối với nguyên anh đan thì khen không dứt miệng, có thể thấy nguyên anh đan này tốt hơn huyết đan, bích lạc đại đan của Hoàng Tuyển Môn. Tinh đấu tụ pháp đan của Quần Tịnh Môn cũng vô cùng thần diệu, chắc không kém nguyên anh đan này đâu, Phương Hàn nói. Tinh đấu tụ pháp đan không phải là dưỡng sinh, mà nó là pháp đan. Loại đan dược này rất khó luyện, xem ra ta nhất định phải dạy ngươi một ít tri thức về luyện đan rồi. Đan dược bình thường chia ra là 5 cấp bậc là nhân, linh, địa, thiên, tiên. Mỗi một cấp bậc đan dược lại chia ra 4 phẩm, hạ, trung, thượng và tuyệt phẩm. Đan dược bình thường đều là nhân cấp đan dược, tỉ như tinh nguyên đan, tục mệnh kim đan, ích cốc đan. Bất quá nguyên anh đan này là tuyệt phẩm đan dược trong nhân cấp, ích cốc đan cũng chỉ là hạ phẩm. Những đan dược thường dùng để tầm bổ cho cơ thể gọi là nhân cấp, mà tinh đấu tụ pháp đan là linh đan. So với nhân đan nó cao hơn một bậc, rất khó luyện chế. Còn đan dược giúp gia tăng một giáp thọ mệnh, thần giáp đan mà Hoa Thiên Đô ban tặng lần trước là dược, đan dược địa cấp, phẩm chất rất cao. Phương Hàn nghe xong trong đầu dần sáng tỏ lên. Vậy âm dương vạn thọ đan, còn cửu khiếu kim đan nữa là cấp bậc đan dược gì? Nó là đan dược thiên cấp giúp đột phá cảnh giới, gia tăng thọ mệnh, rèn luyện thân thể, tăng cường pháp lực. Có đủ các công dụng thì là đan dược thiên cấp phi thường chân quý. Để luyện chế ra một quả cũng mất cả 100 năm thời gian. Cũng chỉ có cao thủ trưởng sinh bí cảnh rảnh háng mới có thể tổn hao chừng đó thời gian để luyện chế ra loại đan dược này. Đan dược lại còn có nhiều học vấn như vậy sao? Phân ra rất chi tiết sao? Hai loại đan dược dưỡng sinh của Vũ Hóa Môn chúng ta là tinh nguyên đan và ích cốc đan. Thế ích cốc đan hiệu quả kém hơn tinh nguyên đan một chút. Xem ra tinh nguyên đan là đan dược trung phẩm nhân cấp, Phương Hàn nói. Trong cuốn Chu Thế Giới lại không nói cụ thể chi tiết như vậy, chỉ ra các loại đan phương và tính chất của dược liệu, cộng với phương pháp luyện chế và các loại thủ pháp. Chờ đến khi ngươi đạt tới thiên nhân cảnh có thể chính thức luyện chế linh khí, đan dược, thì trưởng lão Vũ Hóa Môn nhất định sẽ truyền thụ kiến thức cơ bản về các loại phương pháp phân biệt phẩm cấp cho ngươi. Vậy phong ma tổn thọ đan là cấp bậc nào? Nếu như ta có một viên, có thể dùng đến khi cần thiết. Phương Hàn đột nhiên nhớ tới đan dược mà ba người Nghiêu Điển đã dùng. Sau khi dùng xong thì pháp lực của họ tăng vượt. Đó là đan dược tuyệt phẩm địa cấp, làm sao có thể có hạt thứ hai? Mỗi đệ tử Thái Nhất Môn cũng chỉ mang theo một viên để dùng khi liều mạng mà thôi. Diêm lắc đầu nhìn quanh một lần nữa, cũng không phát hiện ra loại đan dược nào khác. Ngược lại phát hiện ra một kiện pháp bảo là một đầu sư tử màu trắng lớn cỡ nắm tay, không biết được điêu khắc bằng thứ gì nhưng trông rất sống động. Trên con sư tử màu trắng này còn có rất nhiều phù chú, còn có một câu khẩu quyết, thì ra là công pháp tu luyện thiên sư đại pháp. Lại có thêm một môn thần thông rồi. Phương Hàn hiện tại không thể học được, nhưng khi đạt tới thiên nhân cảnh thì hắn có thể tu luyện các loại thần thông khác. Hơn nữa hắn phát hiện là đầu trong của bạch sắc thiên sư này ẩn chứa pháp lực hùng hậu, nhưng lại không có bất kỳ pháp trận gì, hiển nhiên nó không phải là linh khí. Trong bách bảo nang của Nghiêu Điển có một hồ lô màu vàng, chứa lục dương thánh thủy, một hồ lô màu xanh chứa nguyên anh đan, còn có công pháp tu luyện thiền sư đại pháp. Trừ những cái đó ra thì không còn gì khác. Quả thật là một kẻ nghèo kiết xác, đúng là nghèo đến đáng thương. Xem ra pháp bảo của người này đều đã bị đại băng diệt hủy rồi. Đáng tiếc à, sớm biết như vậy thì ta sẽ không giết người cướp của. Phương Hàn lại kiểm tra hai cái bách bảo nang còn lại, còn ít hơn của Nghiêu Điển. Chỉ có hồ lô nguyên anh đan và một bức điêu khắc bạch sắc thiên sư, lục dương thánh thủy còn không có. Lục dương thánh thủy và nguyên anh đan đều là thú tốt, nhưng chỉ thu hoạch được nhiều đó thì tuyệt đối không đáng để mà giết chết đệ tử Vũ Hóa Môn, à quên Thái Nhất Môn, bởi vì cái giá phải trả sẽ là rất lớn. Ngươi lấy được ba con thiên sư là bổn mạng tinh nguyên của ba người bọn họ, là một thân tinh huyết của bọn chúng kết thành, còn chưa đủ hay sao? Ba đầu thiên sư này mỗi con đều có cương khí lực lượng cỡ 2.000 mã lực. Ngươi không thể đem bọn chúng biến thành pháp lực của mình, nhưng lại có thể luyện bọn chúng thành thân ngoại hóa thân. Lực lượng của ba đầu thiên sư này không thua kém một kiện bảo khí nào. Diêm nói, bổn mạng pháp bảo ư? Phương Hàn ngẩn ra, một lần nữa xem xét đánh giá lại ba đầu thiên sư này. Bên trong ba đầu bạch sắc thiên sư này ẩn chứa pháp lực cuồn cuộn. Phương Hàn cảm giác được pháp lực của mỗi con thiên sư đều không kém gì mình. Hơn nữa đều là cương khí, cô đọng hơn hắn nhiều. Bất quá pháp lực ẩn chứa trong này không thể hấp thu. Nếu như cưỡng chế hấp thu thì chân khí sẽ sợ xung đột, dẫn đến bạo thể mà chết. Phương pháp di hoa tiếp mộc càng là không thể áp dụng. Tác dụng duy nhất của ba đầu bạch sắc thiên sư này là chờ khi mình tu luyện tới thiên nhân cảnh, lại bố trí đại trận bên trong đó rồi tế luyện thành pháp bảo, uy lực sẽ vô cùng cường đại. Nhưng hiện tại Diêm lại nói là có thể luyện thành thân ngoại hóa thân, sẽ lập tức phát huy ra tác dụng mạnh mẽ. Vậy làm thế nào để luyện chúng thành thân ngoại hóa thân đây? Phương Hàn vội hỏi. Ba đầu bạch sắc thiên sư này cũng không phải bảo bối gì, nhưng so với bảo bối thì còn quý báu hơn. Đây là do ba đệ tử Thái Nhất Môn thu thập các loại chân bảo, dùng máu huyết, dùng thiên sư cương khí và bổn mạng tinh nguyên của bọn chúng mà chăm chút ngày đêm tạo thành bổn mạng pháp bảo. Chờ bọn chúng sau khi đạt tới thiên nhân cảnh sẽ đem ba đầu bạch sắc thiên sư này luyện chế thành thân thể huyết nhục có thể ẩn chứa sinh mạng. Vạn nhất thân thể có chết thì có thể chuyển sang sống lại trên người thiên sư. Người biến thành thiên sư. Đây là một loại công pháp bí truyền của Thái Nhất Môn, gọi là nhị tâm thần công. Hiện tại bổn mạng pháp bảo này lại tiện nghi cho ngươi. Ngươi chỉ cần dùng vong tình thủy tẩy rửa một hồi, sau đó ta sẽ chuyển cho ngươi tiểu khôi lỗi thuật, có thể luyện thành thiên ngoại chi thân. Chờ ngươi tu luyện tới thiên nhân cảnh, lại tu luyện thiên sư đại pháp, liền có thêm ba tính mạng. Người khác chém chết nhục thể của ngươi, ngươi có thể sống lại trên ba con thiên sư này. Tiểu khôi lỗi thuật ư? Đây là một loại thần thông sao? Nhưng không phải là trước khi đạt tới thiên nhân cảnh thì ta không thể học thần thông khác à? Tiểu khôi lỗi thuật này không phải thần thông, mà chỉ là một pháp môn vận dụng tinh thần. Nhị tâm thần công của Thái Nhất Môn cũng chỉ là một pháp môn vận dụng tinh thần mà thôi. Tinh thần của Diêm vừa chuyển vừa truyền thụ khôi lỗi thuật cho Phương Hàn. Phương Hàn thoáng chút đăm chiêu, học xong tiểu khôi lỗi thuật, hắn đem ba đầu bạch sắc thiên sư ném vào trong Hoàng Tuyền Hà, rồi dùng một luồng tinh thần vô hình oanh kích lên ba bọn chúng. Lập tức ba đầu thiên sư này giống như vật chết vậy, à vật sống vậy. Những phù chú công pháp ở bên trên cũng được che giấu đi, quán thông vào tinh thần của Phương Hàn. Trong nháy mắt, hắn đã học xong thiên sư đại pháp. Ống! Ba con thiên sư gầm thét, lòng tuyết trắng trên người thêm dài ra, hình thể lớn lên, uy phong lẫm lẫm, thể hiện khí thế của một bậc vương giả. Há rộng miệng khiến phong vân biến sắc, núi sông chấn động. Nhất là âm ba của tiếng giống chẳng thua gì thiên long bát âm. Ba đầu hùng sư khổng lồ đồng thời phát uy. Phương Hàn thi triển ra khôi lỗi thuật, cố gắng luyện chế ba đầu hùng sư này thành thân ngoại hóa thân. Thật lâu sau, ba đầu hùng sư khổng lồ biến thành bạch sắc cương khí, bay về quấn quanh người Phương Hàn, hình thành trên hai cánh tay và cái bụng oán, thành ba cái hình xăm sư tử màu trắng. Phương Hàn cũng cảm thấy ẩn chứa trong ba hình xăm này lực lượng cường đại, thậm chí còn siêu việt cả pháp lực của bản thân. Thế nhưng hình xăm thì vẫn là hình xăm, không phải một bộ phận của thân thể. Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn không lo lắng là cương khí cùng với một khoảng chân khí xung đột nhau. Ba hình xăm sư tử này chẳng khác nào là ba cỗ y phục. Bất quá mỗi hình xăm này tương đương với một cao thủ tu luyện tới nguyên cương cảnh, phóng xuất ra lực lượng còn mạnh hơn bản thân Phương Hàn nhiều. Như vậy sức chiến đấu của Phương Hàn tăng vọt, không dừng lại ở việc gấp 3 lần. Nhất là đầu bổn mạng thiên sư của Nghiêu Điển, lực lượng khoảng chừng 3.000 mã lực. Mà hạ u vũ phần kém một chút cũng chỉ có lực lượng 2.000 mã lực. Bất quá, Tự thân Phương Hàn cũng có lực lượng 2.000 mã lực rồi, mà lực lượng này cũng là nhờ thu lấy pháp lực của Hắc Thủy Vương già mà có. Bởi vì Ngưu Điển có tu vi cao nhất đã tu luyện tới âm dương cảnh, bổn mạng thiên sư quán cũng mạnh mẽ hơn một chút. Bạch sắc thiên sư trên vùng bụng của Phương Hàn nhìn cũng sinh động hơn. Hiện tại trên người của Phương Hàn có 4 cái hình xăm, hai tay là hai con sư tử, bụng dưới cũng là sư tử, mà lưng ngực chính là một bộ hoàng tuyển đồ, thoát ly khỏi quần áo, vô cùng uy mãnh. Ba đệ tử chân truyền Thái Nhất Môn dốc hết tâm sức và vất vả cả đời tu luyện được 3 cái bổn mạng phát bảo, nhưng để cho tương lai làm tính mạng thứ hai của mình, vậy mà cứ đơn giản trở thành thân ngoại hóa thân của Phương Hàn. Có thể nói ba đầu thiên sư này đã tốn hao phân nửa thời gian tu luyện của ba người Ngưu Điển. Ba vật này lợi hại hơn nhiều so với ba kiện bảo khí. Có thể nói Phương Hàn đã được lợi to. Ba hình xăm này có lực lượng không thua gì cao thủ cương khí cảnh. Hơn nữa còn trung thành tận tâm, so với 10 đầu tu la càng dễ dàng điều khiển hơn. Lấy được mấy cái bổn mạng pháp bảo này cũng tạm bù đắp được thiệt hại và nguy hiểm khi giết chết đệ tử Thái Nhất Môn rồi. Phương Hàn cũng cảm thấy mỹ mãn. Tuy dùng tu vi của hắn không trực tiếp tăng lên, nhưng sức chiến đấu lại tăng vọt. Hiện tại bằng vào ngũ ngục vương đỉnh và ba cái hình xăm thiên sư, hắn cảm giác bản thân mình có thể đấm một trận với người cao hơn mình 2-3 tầng cảnh giới. Bất quá nếu chống lại những người như Ma Xuất, có thần thông đại bằng diệt thì chỉ có một con đường chết, tốt nhất là cứ né hắn ra. Cho dù hiện tại, Phương Thanh Tuyết bị Phương Thành Vi kích động muốn tìm ta gây phiền phức cũng không được. Bất quá ba con thiên sư này cũng không thể sử dụng tùy tiện. Nếu lỡ mà bị lộ ra thì đúng là bỏ cụ thằng Tây. Phương Hàn biết rõ ba con thiên sư này không thể để lộ ra một cách tùy tiện. Nếu lỡ có lộ ra cũng phải đem người nhìn thấy giết chết. Nếu không thì chuyện hắn giết ba đệ tử thân truyền Thái Nhất Môn sẽ lộ ra. Ta còn có mảnh vụn cây thế giới, còn có mộc linh khí ẩn trong đó chính là linh dược bổ dưỡng nhất với người tu luyện các loại công pháp thuộc tính mộc. Loại vật này Hoàng Tuyền Đại Đế cũng chưa từng chạm qua. Diêm vẫn luôn suy nghĩ về mảnh vụn cây thế giới, cảm thấy mảnh vụn này là một loại bảo vật vô cùng chân quý. Được, tăng thực lực bản thân lên mới là chuyện quan trọng nhất. Phương Hàn cũng minh bạch bản thân phải mau chóng luyện thành cương khí, sau đó tìm hiểu âm dương, hiểu được thiên nhân, tu luyện tới tầng 5 của thần thông bí cảnh. Đó mới là bước tiến quan trọng. Thật ra chính mình nếu như luyện đến thiên nhân cảnh, cho dù sự từng giết chết đệ tử Thái Nhất Môn lộ ra, thì Vũ Hoa Môn cũng có thể che giấu cho mình. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đã lấy cái hổ lô ẩn chứa lục dương thánh thủy và mảnh vụn của cây thế giới đặt trước mặt. Mà khi Phương Hàn xem xét bảo vật của ba người, thì trên hoang đảo xảy ra một sự kiện rung trời chuyển đất. Sau khi Phương Hàn giết chết Ngưu Điển, Vũ Phần, Hạ U được khoảng một canh giờ, một đạo kim quang mãnh liệt bay đến hoang đảo, sau đó dừng lại không trung nhìn xuống. Kim quang không ngừng xoay tròn quanh thân hình người đó. Bên trong kim quang là một văn sĩ trung niên, diện mục uy nghiêm, khí tức mạnh mẽ, pháp lực cuồn cuộn không dứt, rất hòa hợp với khí tức của thiên địa. Đây chính là một cao thủ tầng 5 của thần thông bí cảnh, thiên nhân cảnh. Ngưu sư đệ, Hạ sư đệ, Vũ sư đệ, ba người phát ra thiên đạo phủ chiếu, cầu viện khẩn cấp. Dựa theo chỉ dẫn trong chiếu thì là trên hoang đảo này, vì cái gì lại không thấy bóng dáng đâu, rốt cuộc là đã đi đâu rồi, bọn họ bị trọng thương như vậy hẳn phải ở yên đây mới đúng chứ. Văn sĩ trung niên này là đệ tử chân truyền của Thái Nhất Môn, Trường Xuân Chân Nhân, chuyên tu đại thần thông Trường Xuân Tiên Pháp của Thái Nhất Môn, vô cùng lợi hại. Trong các môn phái tiên đạo có một quy củ bất thành văn, đó là cao thủ luyện tới thiên nhân cảnh thì có thể được người ta gọi là chân nhân. Sư huynh, chúng ta nhận được phù chiếu cổ viện mới tới đây. Đúng lúc này cương khí chân khí từ chân trời bay lại, xuất hiện thêm 7 đạo nhân mặc đạo bào màu tử kim theo hình bát quái, chính là các đệ tử Thái Nhất Môn khác. Trong đó có 2 người tu luyện tới nguyên cương cảnh, 5 người còn lại là chân nguyên. Tại Thái Nhất Môn thì đạt tới thần thông bí cảnh cũng chưa hẳn được là đệ tử chân truyền, mà còn phải trải qua tu luyện tích lũy công đức mới có thể được truyền thụ thần thông. Sau đó tu luyện tới chân nguyên cảnh mới được xem như chân truyền đệ tử. Như Trương Uy, tu luyện tới thần thông nhưng vẫn như cũ là đệ tử nội môn, không được truyền thụ thần thông. Điểm này cũng khác với các môn phái tiên đạo khác, qua cao thủ thần thông bí cảnh như bảo bối. Qua đó có thể thấy được sự mạnh mẽ và to lớn của Thái Nhất Môn, là môn phái đứng đầu trong tiên đạo. Tốt, Âm Hà Thất Tử cũng nhận được phù chiếu. Trường Xuân Chân Nhân gật đầu, nhìn 7 vị đồng môn. Sư huynh, 7 người chúng ta đang ở trên biển thu thập tinh hoa của quỳ thủy, cô động thần thông, bôi bổ thân thể, thì nhận được phù chiếu của ba người sư huynh Nghiêu Điển liền lập tức chạy đến đây. Ba vị sư huynh đâu? Một trong bảy người đáp lại. Âm Hà Thất Tử tu luyện Âm Hà Đại Pháp của Thái Nhất Môn là một loại thần thông hệ thủy, cũng chả thấy người đâu cả. Trường Xuân Chân Nhân nói, không phải là bị hạ độc thủ đấy chứ? Một người trong Âm Hà Thất Tử hỏi. Đạo tặc trên biển hoành hành bá đạo, một ít đát tán tu cùng hung cực áp, chỉ sợ là ba vị sư huynh gặp phải, hoặc là do ma xuất hạ độc thủ thì sao? Hừ, trong thiên hạ này có ai dám đối phó với đệ tử Thái Nhất Môn chúng ta? Ta dám nói chắc rằng cho dù tên đạo tặc sát thần đạo bài danh đệ nhất cũng không dám giết đệ tử chân truyền Thái Nhất Môn. Trưởng Xuân Chân Nhân quát. Trong khi hắn đang lớn tiếng nói thì từ xa có năm đạo kim quang bay tới. Mỗi đạo kim quang đều có sát khí rất mạnh, để lại một cái đuôi lửa dài cuốn theo sóng biển nổi lên khắp nơi. Nhìn năm đạo kim quang này, Trưởng Xuân Chân Nhân vội nói, Đại Phương Chân Nhân, Khôn Nguyên Chân Nhân, Khảm Ly Chân Nhân, Phúc Thọ Chân Nhân, Lộc Mệnh Chân Nhân, mọi người đều đến sau. Trường Sơn Chân Nhân, huynh cũng nhận được phù chiếu sao? Chúng ta cũng nhận được phù chiếu cầu viện của ba vị sư đệ, liền bỏ ngang một lò đan dược mà chạy ngay đến đây. Tên mà xuất chết tiệt kia lại dám động vào đệ tử Thái Nhất Môn chúng ta, hắn sợ là mình sống quá lâu hay sao? Năm vị chân nhân bay đến hoang đảo sắc mặt ngưng trọng. Năm người này đều là cao thủ thiên nhân cảnh, sánh ngang với Trường Xuân Chân Nhân. Khi xưng hô cũng không có xưng hô là sư huynh sư đệ mà gọi thẳng tính danh. Trong nháy mắt vậy mà có 6 cao thủ thiên nhân cảnh xuất hiện. Thực lực của Thái Nhất Môn thực sự là khủng con nhà bà bố. Nhưng sự tình vẫn không chỉ dừng lại ở đó. Trong vài canh giờ tiếp theo, đệ tử Thái Nhất Môn liên tục bay tới. Trong đó có người còn chưa tu luyện thành thần thông, nhờ vào pháp khí cường đại mà phi hành. Còn có một vài người đã tu luyện tới thần thông bí cảnh nhưng không phải đệ tử chân truyền như là Trương Uy. Còn có cả mấy người Phương Thanh Vi cũng bay tới đây. Trên Nam Hải xảy ra chuyện lớn như vậy, cơ hồ chỉ trong vòng nửa ngày tin tức đã chuyển ra với tốc độ chóng mặt lan tràn khắp nơi. Đêm đó trên hoàng đảo có đệ tử Thái Nhất Môn, một vài tán tu, kể cả là trưởng lão của Vạn Quy Tiên Đảo cũng xuất hiện, đám người thì càng ngày càng đông. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì anh em giúp mình share clip này để cho nhiều người được biết đến cái môn phái tiên đạo của chúng ta. Còn bây giờ thì xin tạm biệt mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.